vì biểu hiện thành ý giao dịch, Đan Phong đưa ra ảnh chụp có lợi nhất mà bọn họ nắm giữ. Đây là sau khi chúng tôi theo dõi Tống Như được hơn một tháng, chụp được ở trong một trang viên ở nước ngoài. Mặc dù không biết thân phận cụ thể của người đàn ông, nhưng hành động thân mật như vậy... Bây giờ Dương Gia Cửu là quản lý của cô ta, hai người đi đến chỗ nào cũng thành đôi thành cặp. Nhưng mỗi lần cô ta có hành trình ở nước ngoài, đều không ở khách sạn mà công ty sắp xếp. Chuyện cũng đơn giản như vậy, cô ta cũng là một ngôi sao hèn hạ trong ngoài không đồng nhất. Hoa Tịnh nhìn bức ảnh kia, vì vấn đề góc độ và ánh sáng, cho dù phóng to cỡ nào cũng không nhìn được mặt của người đàn ông này. Tôi phải làm gì để hợp tác với anh? Hoa Tịnh không chờ đợi kịp mà muốn trả thù Tống Như. Tôi muốn tư liệu đen của Tống Như hoặc Dương Gia Cửu, đợi đến lúc chụp được ảnh cô ta với người đàn ông khác, công bố trước công chúng bộ mặt phóng đãng thật sự của cô ta. Đến lúc đó cô ta còn tiếp tục lăn lộn được trong giới diễn xuất sao? Tư liệu đen sao? Trong đầu Hoa Tịnh tính toán, nhất định nhân viên trong Đại Thiên có ảnh chụp, nhưng không ai dám truyền ra bên ngoài. Bây giờ cô ta vẫn là nhân viên của Đại Thiên, nếu như sử dụng chút thủ đoạn cũng không phải là không lấy được, chỉ là phí bồi thường vi phạm hợp đồng sau khi chuyện xảy ra có thể cô ta không gánh nổi. Chỉ cần cô cho tôi chứng cứ, giá cả không phải là vấn đề. Đan Phong thật vất vả tìm được cơ hội đột phá, đương nhiên phải cố gắng thực hiện. Hoa Tịnh nhìn anh ta một chút. Anh biết anh đang làm gì không? Đại Thiên không dễ đối phó như anh tưởng tượng đâu. Chỉ cần cô làm cẩn thận một chút, ai biết được cô đang giở trò chứ? Trước tình huống lúc này, Hoa Tịnh không còn đường lui nữa. Sau khi thành công thì tôi được lợi gì? Cần tiền tôi sẽ cho cô tiền, không cần tiền thì tôi sẽ cho cô cổ phần của Studio Vĩnh Tín. Cô phải biết, đợi chúng tôi phơi bày bộ mặt thật của Tống Như thì giá tiền... Đan Phong đã tính sẵn từng bước rồi, chỉ đợi thời cơ chín mùi thôi. Hoa Tịnh nghĩ tới sau khi chuyện này thành công, Tống Như sẽ muối mặt đến cầu xin mình. Cô ta có thể không cần tiền, nhưng khoái cảm thì có thể dẫm lên Tống Như dưới chân, khiến cô ta hưng phấn. Vì thế, ngay khi Hoa Tịnh trở về Đại Thiên, cô đã nghĩ cách để lấy được chứng cứ scandal của Tống Như, nhưng không được để Dương Gia Cửu biết, nếu không sẽ chỉ còn con đường chết. Sau khi bữa tiệc tối kết thúc, Dương Gia Cửu cùng Tống Như trở về nhà. Từ sau khi rời khỏi phòng tiệc, Tống Như cứ luôn kéo Dương Gia Cửu cùng nhảy, xoay tròn không ngừng, vào cửa nhà cũng không dừng lại, mãi cho đến khi Dương Gia Cửu ôm lấy eo cô, cùng cô ngã xuống sofa. Gia Cửu, hôm nay em rất vui. Ừ, anh thấy rồi. Dương Gia Cửu mặc cho cô làm loạn, vừa giúp cô cởi giày, vừa vỗ về cô. Chỉ cần em vui thì làm gì anh cũng làm với em. Anh Dương, anh biết nhảy không? Dương Gia Cửu vừa mới cởi giày cho cô xong thì cô đã ngồi dậy, dính chặt vào người anh như kẹo bông. Lúc này cơ thể anh đã vô cùng căng cứng và nóng rát rồi. Nhưng cô vẫn hoàn toàn không biết tự giác. Nếu như Dương Gia Cửu không nhảy với cô, có lẽ cô sẽ không chịu nghỉ ngơi mà cứ giày vò anh mãi. Vì thế Dương Gia Cửu chỉ đành ôm cô lên, cùng cô xoay vòng trên tấm thảm trong phòng khách. Đương nhiên là sẽ dùng những bước nhảy đơn giản nhất, bởi lúc này cô đã say đến mức không biết trời đất là gì nữa rồi. Tống Như đang rất tận hưởng bầu không khí vừa yên tĩnh vừa hạnh phúc này. Cô không cần nói gì cả, chỉ cần toàn tâm toàn ý tin tưởng vào người đàn ông này là được. Một lúc sau, Tống Như gục đầu trên vai anh lẩm bẩm: anh không lo lắng chút nào sao? Nếu như em thua Tăng Giai Ninh, nếu như người trong Đại Thiên không chấp nhận chúng ta yêu nhau. Buổi chiều lúc thay quần áo, thực sự em đã hơi căng thẳng. Bởi dù sao cô cũng không có cách nào điều khiển được cách nghĩ và cách nhìn của tất cả mọi người. Cô có thể không để ý, nhưng lúc nắm tay Dương Gia Cửu, cô không muốn khống chế được trái tim của mình. Em sợ chuyện này vẫn chưa kết thúc. Nếu như vẫn còn có người khác chất vấn em, thì anh định làm gì? Dương Gia Cửu vén sợi tóc ra sau tai cho cô. Tối nay lúc em phản kích Tăng Giai Ninh, em rất tự tin. Đó là bởi vì em không thấy ai nói anh. Tống Như bĩu môi, càng ôm chặt anh hơn. Trừ em ra, không ai có quyền nói anh. Nếu không, cô sẽ không mặc kệ tất cả mà phản kích. Nghe thấy câu này, đột nhiên Dương Gia Cửu cảm thấy tối nay thật sự rất vui. Vậy mà anh lại say mê trước cảm giác được cô nuông chiều. Trái tim của anh cũng bị cô hâm nóng rồi, ngọt ngào đến tận đáy lòng, cười tỉnh dậy từ trong mơ. Nếu như lại gặp lại tình huống như thế này, em vẫn sẽ làm như vậy đấy.